Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1295, chương 1295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lý Vân Phong dần trở nên hung dữ hàn học. Ăn nói bậy bạ, nếu mấy người có tình cảm thật thì sao có thể ly hôn được chứ? Hiện tại hai người chỉ đang giả vờ mà thôi. Đối với anh ta mà nói, mọi chuyện đều đã sáng tỏ rồi. Trong lòng Diệp Ninh có người khác. Lúc trước nói những lời đó với anh ta chỉ là vì muốn trêu đùa, tính kế anh ta mà thôi. Nếu Diệp Ninh muốn hãm hại anh ta, vậy anh ta cũng không cần phải che giấu thêm gì nữa. Anh ta muốn vạch trần vẻ âm hiểm và gian xảo của Diệp Ninh, làm cô thân bại danh liệt. Hơi thở của Diệp Quốc Sinh hơi gián đoạn, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh lập tức an ủi nói, cha, mọi chuyện không giống như cha nghĩ đâu. Chờ con giải quyết xong việc này rồi, con và Cố Phong sẽ giải thích với cha. Cố Phong cũng lập tức phụ họa, cha, hiện tại con và Tiểu Ninh vẫn rất hạnh phúc. TBCN há tin thấy hai người bọn họ trịnh trọng cam đoan, cũng không giống như đang nói dối. Diệp Quốc Sinh cố gắng đè nén lửa giận và sự bất an trong lòng xuống. Có lẽ sự việc cũng không giống như trong tưởng tượng của ông thì sao? Ánh mắt của Cố Phong vô cùng lạnh nhạt, nhìn thẳng vào Lý Vân Phong. Tuy rằng anh không biết Diệp Ninh và Lý Vân Phong có quá khứ như thế nào, nhưng đối với anh mà nói, nhưng chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả. Tình cảm giữa tôi và Tiểu Ninh không cần thiết phải diễn kịch. Lúc nãy Tiểu Ninh đã nói rất rõ ràng, anh lại còn muốn quấy rầy tiếp. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây hả? Anh cũng không tức giận, nhưng không giận cũng đã rất uy nghiêm, tràn ngập cảm giác uy hát. Ngực Lý Vân Phong phập phồng kịch liệt. Những ánh mắt chế nhạo lại châm chọc kia giống như vô số bàn tay vả thẳng vào mặt anh ta. Bắt đầu từ ngày anh ta thi đậu đại học đến bây giờ, cho dù anh ta đi đến nơi nào thì đều là người được mọi người yêu thích và nịnh bợ. Có bao giờ phải chịu nhục nhã đến mức này chứ? Tôi và Diệp Ninh là thanh mai trúc mã, anh là cái thá gì chứ? Phần tử tri thức đã tốt nghiệp đại học ghen tị và nổi giận, đến cả tố chất và giáo dưỡng đều bị anh ta vứt ra sau đầu. Trực tiếp văng tục. Anh ta nhìn chằm chằm vào kẻ thứ ba, từ chỗ nào đột nhiên chui ra, chuyển rời toàn bộ lửa giận lên trên người Cố Phong. 7 năm, suốt 7 năm, luôn là Diệp Ninh quấn lấy tôi, điên cuồng lấy lòng tôi, muốn làm bạn gái của tôi. Là tôi khinh thường chướng mắt cô ta vẫn luôn chiều theo ý tôi vô điều kiện. Tôi bảo cô ta đi hướng đông, cô ta không dám đi hướng tây. Vì tôi, cô ta có thể không cần thanh danh. Anh ta vặn vẹo kể cho mọi người nghe về chuyện 7 năm đó. Giống như chỉ có làm như thế thì mới có thể tìm về tôn nghiêm và cảm giác về sự ưu việt của bản thân. Đáy mắt Cố Phong chợt lóe lên chút âm u, nhưng mà anh cũng không ngắt ngang cơn điên của Lý Vân Phong. Lý Vân Phong co giật khóe miệng, lộ ra nụ cười làm người ta sởn tóc gáy. Đồng thời còn khiêu khích nhìn về phía Cố Phong. Anh muốn giành với tôi. Tôi là mối tình đầu của Diệp Ninh, là mối tình đầu mà cô ta vĩnh viễn đều không chiếm được. Đây là chuyện mà tất cả mọi người trong thôn, đến cả cha mẹ của cô ta cũng biết. Cả đời này anh đừng hòng thay thế được vị trí của tôi trong lòng cô ta. Cho dù hiện tại Diệp Ninh lựa chọn tên đàn ông C-H-E-T tiệt này, nhưng anh ta vẫn cứ là người chiến thắng cuối cùng. Diệp Ninh vốn dĩ không muốn vì Lý Vân Phong mà ảnh hưởng đến tâm trạng khi nhìn thấy Cố Phong của mình. Nhưng mà anh ta ăn nói bậy bạ như thế, thật sự làm cô càng thêm chán ghét và căm hận anh ta hơn. Nếu biết trước như thế thì cô nên chặn cái họng thối tha của anh ta lại từ trước rồi. Cô cẩn thận để ý phản ứng của Cố Phong, lo lắng không biết Cố Phong có tin vào những lời khiêu khích của Lý Vân Phong rồi cảm thấy khó chịu hay không. Cách chương.